Chương 705, Đệ nhất thiên mẫu nữ giả thoại. Quang phản trường cao đẳng thanh thu tế đệ nhất thiên, ở rầm rộ trong chậm rãi kéo xuống vi màn. Suy nghĩ đến đối với phân bố ở trường học chung quanh dân cư ảnh hưởng, cùng với hiệp trợ giả đúng cửa hàng đường phố phổ thông cửa hàng vân vân huống hồ, cho phép suốt đêm chơi đùa cũng chỉ có giới hạn trong tối hôm đó, mà ngày thứ hai buổi tối đã không có tính toán cử hành đêm tế, cũng không có an bài diễm hỏa biểu diễn các loại hoạt động. Đại khái là nguyên do bởi vì cái này duyên cơ đi, các đều hy vọng có thể thỏa thích hưởng thụ tại chính mình thân thủ xây cái này sân khấu vượt qua cả đêm lạc thú, có nói chuyện lớn tiếng đàm tiếu, có chung quanh đổi tới đổi lui bận rộn bất diệt nhạc hồ, có tựa như đứa ngốc giống nhau tọng. Theo ra ngoài trường khách nhân từng cái ly khai, học sinh mật độ cũng càng ngày càng cao, ở nơi này trong sàn nhảy tiến hơn một bước tràn đầy một loại đặc biệt bầu không khí bởi vì từ thanh thu tế chuẩn bị trong lúc bắt đầu, chỉ cần trình đơn giản xin có thể thu được phê chuẩn ở trường học qua đêm, cho nên ở nơi này giáo tế đang thức cử hành thời gian, hầu như có 1/3 trở lên học sinh đều lưu ở trong trường học. 1-5B tiểu đội tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì chúng thưởng quan hệ, tố ra suốt đêm tế điển nhân rất nhiều. Nhưng mà, khiến người hết ý đúng, làm vì mọi người mong đợi trung tâm đối tượng nhất tố ra khai mạc du hành 7 lớp đại biểu trong, vì đại bộ phận đều quyết định về nhà. Bởi vì phải ở xã đoàn hoạt động cùng lớp hoạt động trong lúc đó qua lại buôn tẩu, ổ gạ tạ sớm liền quyết định muốn ở trường học qua đêm. Mà nguyên buồn định đồng dạng lưu lại những người khác, bởi vì mặt thực cùng phệ lẹt quan hệ, cũng quyết định trở về sửa sang một chút tâm tư. Nhất là chắc cùng Sana, phải đem mặt thực cùng phệ lẹt giới thiệu cho chỉ cái xã mới được. Chỉ là, ở ly khai thời điểm nhất Sana, cùng nhau ở chỗ này qua đêm đi. Có được hay không ngươi có thể là chủ giác nha bị chạy tới bê ban nỉ sổ cùng cạn triệu cuốn quýt lấy không bông xạ nạ nhất từm nhưng chỉ là làm ra trả lời như vậy, sau đó cúi đầu. Bởi ngay cả xạ nạ bản thân, cũng bởi vì mình phải về nhà mà lộ ra phát từ đáy lòng tiếc nuối biểu tình, vì vậy từ cùng lớp đồng học đám người tạo thành giữ lại xạ nạ phái, bắt đầu đem đầu mâu lạc hướng một vị khác đồng dạng phải về nhà thiếu niên. Chẳng lẽ cùng xạ cái có quan hệ gì chứ lẽ nào ở cuộc sống như thế ngươi cũng muốn tự mình một người độc chiếm xạ nạ sao ngươi hôn đả này lá gan thật không nhỏ a trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chắc, bị người chung quanh cùng nhau vướt vai cóng. Các ngươi lấy nói gì ta vậy sau đó nhất vẫn là không có biện pháp sao ta còn tưởng rằng hôm nay cũng không có vấn đề a nhất đương nhiên quyết định phải trở về rổ xì đã cũng gật đầu, nhưng cũng không phải giống như bình thường giống nhau. Bởi vì cự tuyệt người khác yêu cầu mà vẻ mặt xin lỗi ngược lại như là tựa như hạ quyết tâm, kiên định nói. Xin lỗi, bởi vì có chuyện rất trọng yếu. Chứng kiến túi đầu Sana, đang nghe rổ xì đả những lời này lúc nhẹ nhàng gật gật đầu, chắc chỉ có thể nhận mệnh vậy tuân ra một tin tức. Nếu bị ngay trước mặt của nhiều người như vậy tỏ tình, lúc này nhất định phải cho Sana một cái mỹ hảo buổi tối mới được, cho nên xin lỗi chắp hai tay biểu thị thành ý của mình. Mà nghe được các loại xạ nạ cáo hạ củ có quan hệ sau, giữ lại xạ nạ phái lập tức lộ ra tâm linh thần hội nhãn thần, đồng thời lộ ra mỉm cười thân thiện. À, thì ra đúng như vậy a cái này không thể tránh được, xạ cái đồng học, nhất định phải hảo hảo đối với xạ nạ a đúng, lần đầu tiên nhất định phải ôn nhu xạ nạ nhỏ như vậy, làm đau lời của nàng, tuyệt không buông tha ngươi ồn ào lên các nữ sinh, đang hâm mộ xạ nạ đồng thời, cũng cùng chung mối thù cảnh cáo chắc. Xạ nạ mặt đã đỏ sắp nhỏ máu, ngay cả rổ xì đạ cũng thật không ngờ cư nhiên sẽ khiến hiểu lầm như vậy. Tuy là giải quyết rồi bị giữ lại nguy cơ, có thể như vậy phương thức, cũng quá nói chung, tốt xấu đúng có thể đi về. Ở cửa trường học, cùng Matthew, Wilhelmina, cùng với mặt hẹ gì còn có phê lẹt hiệp sau, mọi người cùng nhau hướng phía xạ cái ra đi tới. Còn như cô nổ, sớm lúc trước cũng đã len lén từ loạn cả đón đi. Bây giờ phệ lẹt bản thể đang nhanh chóng hướng phía bên này tới rồi, còn cần không sai biệt lắm thời gian một ngày. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể tận lực để cổ nổ không phải xuất hiện tại mặt thiểu trước mặt. Không chỉ có là cổ nổ, loạn cả, ô mai á, cách mặt gồ cách, đều không thể xuất hiện. Về đến nhà, đối với cờ dìm sẩn cũng không phải là phi thường tinh tường, đối với dị thế giới ngược lại tiếp nhận rồi chỉ hiệu xa, biết được mặt thiểu thân phận sau. Phi thường tự nhiên tiếp nhận rồi sự tồn tại của nàng. Biết rõ chỉ cái xạ tính nết chặt bọn họ đã sớm biết kết quả này, nhưng thật ra mặt thực chính mình lại càng hoảng sợ, cùng lần đầu tiên gặp phải chỉ cái xạ xạ nạ giống nhau, cường hãn ngạo mạn nàng, cư nhiên có vẻ hơi câu thúc. May mắn bên cạnh còn có Hẻo Mì Nạ cùng Sa Nạ theo, nàng còn không đến mức quá khuyết điểm hình thái. Ở hơi chút nói chuyện với nhau sau khi, cũng từ từ thích ứng. Chỉ bất quá, tì gì ẻn đối với mặt thực tràn đầy địch ý mãnh liệt, hơi chút nhấc lên một hồi sóng lớn. Buổi tối, chắc khó được một người ngủ ở phòng khách, mà mặt thực thì mang theo Sa Nạ, chiếm đoạt phòng ngủ của hắn. Nói vậy, có không ít mẫu nữ giữa tư mật thoại, các nàng muốn nói chuyện trắng đêm. Nói thí dụ như mụ mụ nằm ở trên giường, cùng mẫu thân mặt đối mặt, Sa Nạ đã có thể phi thường tự nhiên kêu lên hai chữ này. Chỉ là, lần này thanh âm, cùng trước ở trên sân thượng hô hoán, cảm giác dường như có chỗ bất đồng. Tựa hồ, có chút phi thường mờ nhạt không rõ đồ đạc xen lẫn trong lời nói phát sinh tiếng vọng, hình như là xuyên thấu qua mê man lại lay động đồ đạc xem sự vật cảm giác. Làm sao chỉ là cùng nữ nhi sống chung một chỗ, nhìn nàng mặt, cũng đã phi thường thỏa mãn mặt thử hỏi một tiếng. Ừ, Sa Nạ khỏe miệng hơi giật giật, thế nhưng trên mặt không có bộc lộ ra ngoài cái gì minh xác biểu tình. Mặt thử có chút kinh ngạc nghĩ, nàng dường như đọc lên tới tình cảm gì, nhưng là nàng cũng không biết nàng là từ đâu cái động tác trong lúc biểu lộ đọc đi ra. Được xưng là nữ nhân trượng phu nàng, ở cái này phương đỉ hệ nở bản thân liền tương đối châm độn. Tiểu như cùng nàng thích chọc, chỉ là đơn thuần đi thích mà thôi, cùng thân phận, cùng lập trường không có bất cứ quan hệ gì. Có thể là bởi vì cảm thấy loại này không khí khẩn trương, Sa Nạ dùng sức siết chặt nắm tay. Nàng cúi đầu cắn môi, trước mặt che giấu một cái biểu tình trên mặt. Sau đó, ở lần thứ hai bị câu hỏi trước, trong đầu nghĩ ra một cái nói chuyện một nơi tốt đẹp đáng để đến.